Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tinh thì không phải ma nó lôi đi, thì về ông bà già mày cũng đánh cho nhừ đòn. Cái tội giờ này mà còn chưa về cơm nước. Bà quải cái nón lá quạt cho mát, rồi đứng dậy hướng cái hướng mà vừa nãy bà và cô ấy tách nhau ra, gọi rõ to. Thanh ơi, mày không về à? Cẩn thận ma nó lôi mày đi đấy. Bà vừa nói vừa cười, nhác thấy trời tối, bà quay mình xách gánh cùi và chuẩn bị sẵn sàng đi về. Vì bà nghĩ rằng cũng giống như mọi khi mà thôi, cô Thanh ấy chắc chẳng mấy phút mà lại chạy đến xuất hiện trước mặt bà. Rồi còn cả một đống cùi to ấy chứ. Chính vì cái tật sợ ma của cô ấy mà việc kiếm cùi của cô ấy cũng năng suất hơn gấp mấy lần bà. Bình thường bà mà gánh được 2 gánh cùi thì cô ấy cũng phải kiếm được 4 gánh cùi khô rồi. Và cũng như vậy, khoảng thời gian cô ấy phải vào rừng lấy cùi thì cứ cách 2 tuần một lần, còn bà thì tuần nào cũng phải đi vì lấy được ít cùi. Bà quải nón ngân nga hát, mà chờ mãi cũng không thấy cô Thanh xuất hiện, thậm chí ngay cả âm thanh lá xào xạc bởi sự tác động của bàn chân con người, bà cũng không nghe thấy. Cảm giác có chuyện chẳng lành, bà vội đặt gánh cùi xuống, cầm thanh liềm chạy về hướng cô Thanh kiếm cùi khi nãy. Miệng bà liên tục hô to, Thanh ơi! Thanh ơi! Bà càng gọi thì giọng bà càng dồn dập và gọi càng gấp. Bởi nhẽ bình thường gọi câu thứ nhất, câu thứ hai không trả lời, là đến câu thứ ba đã nghe thấy cô ấy ý ới ở đằng xa. Vậy mà hôm nay bà gọi đến khản cả giọng, vẫn không có một âm thanh nào đáp lại. Bà hoàng hồn tự nhủ, thôi chết rồi, con này không khéo có khi lại bị ma nó lôi đi thật. Thế rồi bà cố gắng tìm kiếm khắp cái lối mòn mà người đi rừng để lại, rồi sục sạo khắp xung quanh để tìm kiếm tung tích cô Thanh mà chẳng thấy. Bà lại nhớ lại lời cụ ngoại dặn, nếu mà đi trong rừng thấy lạc, thì có khi là ma đưa dẫn lối không cho mày tìm được đường về. Khi ấy mày chỉ cần lấy một vốc nước tiểu bôi hết lên mặt là mọi chuyện sáng tỏ ngay. Bà vội tiểu lấy một vốc bôi hết lên mặt lên người và tiếp tục tìm kiếm. Đêm xuống thì bà đốt đuốc, tìm khắp những nơi hay lấy củi có thể tìm. Sau này khi bà kể cho tôi câu chuyện này, bà cũng thường tự nhủ là khi ấy tại sao bà lại gan dạ như vậy. Hình như càng lớn tuổi thì lòng gan dạ của mẹ tôi càng giảm đi, mà thay vào đó là sợ hãi nhiều hơn thì phải. Bà nhắc lại rằng nếu bây giờ mà còn cho bà đi rừng, khéo bà ù té chạy, chứ đừng nói là sục sạo khắp nơi tìm kiếm người bạn thân như vậy. Bà cứ tìm mãi, một nửa thì lo cô Thanh xảy ra chuyện, lại lo về muộn bị ông bà ngoại đánh cho một trận vì không cơm nước. Một phần nữa là nghĩ cô Thanh khéo đi lạc mình, nên đã về sớm từ trước. Mình lại cứ ở lại đây, khéo người tìm thì không thấy, mà ma cỏ nó lôi đi thật. Nhưng bà vẫn cứ kiên trì lòng tin của mình, rằng cô Thanh mà rời mình ra thì sẽ chẳng dám về một mình. Và quả nhiên là lòng tin của bà đã đúng. Ngay khi bà dường như muốn bỏ cuộc, thậm chí còn trách cô Thanh bội bạc vì đã bỏ về trước không nói tiếng nào khiến bà bị về muộn, thì bà đã cảm giác được một thứ gì đó như linh tính mách bảo. Bà chậm chậm rục rạo kỹ bằng lưỡi niềm trong một bụi tre theo thói quen, mà cho dù theo lẽ thường, bụi tre san sát kín mít thì người cũng chẳng chui vào được. Việc bà làm cũng chỉ để cho có lệ, thậm chí là ngay cả nơi mà con người không thể chui vào được, không có khả năng xảy ra mà bà cũng hy vọng, một niềm hy vọng không căn cứ. Ấy vậy mà hành động ấy lại như cứu giúp được người bạn chí cốt của bà. Khi bụi tre xanh dần dần được vạch ra trong cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc luồn vào trong kẽ tre, tiếng gió rít hiu hiu qua từng bụi tre khiến cho người ta có cảm giác lạnh giá, da gà da ốc cứ thế nổi lên. Thì đập vào mắt mẹ tôi là một đôi mắt mở to của một con người, miệng liên tục mấp máy, đang không ngừng đưa đất cát vào miệng nhai ngấu nghiến, nuốt lấy nuốt để. Bà bàng hoàng nhận ra cái người ngồi giữa bụi tre không một lối vào lại chính là cô Thanh, người bạn thân chí cốt của bà. Bà sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net